Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 568, chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Vương chừng bà, con bé là con cháu kiểu gì sau này Hiểu Lương kết hôn? Vợ cậu ta biết chuyện này, trong lòng có thể thoải mái sao? Tôi mà qua lại với nhà người yêu cũ, bà có vui không? Thấy thái độ của vợ, chủ nhiệm Vương lấy mình làm ví dụ. La Đại Nữ lập tức trợn tròn mắt, tất nhiên là không được. Nói xong bà mới phản ứng lại, lẩm bẩm nói, đã đi rồi thì thôi đi, tôi sẽ nói với Tiểu Đan, bảo con bé từ bỏ. Chủ nhiệm Vương mặt lạnh, bà nói rõ ràng với nó, đừng đến tìm người ta nữa, nếu không, sau này tôi không quan tâm đến chuyện nhà mẹ đẻ của bà nữa, bà cũng ít đến đó đi. La Đại Nữ vội vàng gật đầu, được, được, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với con bé. Nếu ông không quan tâm đến chuyện nhà mẹ đẻ của bà, sau này bà còn ngẩng đầu lên được ở nhà mẹ đẻ sao? Không đến nhà mẹ đẻ thì càng không được, bà thích được nhà mẹ đẻ chiều chuộng, như vậy bà mới thấy thoải mái. Chủ nhiệm Vương liếc nhìn bà, thở dài, sau này bà làm gì, nhớ phải bàn bạc với tôi trước. La Đại Nữ vội vàng gật đầu, chồng là chỗ dựa của bà đúng là phải nghe lời chồng. La Đại Nữ tuy đầu óc dễ choáng váng nhưng cũng biết cuộc sống tốt đẹp của bà là do ai mang lại. Không có chồng, nhà mẹ đẻ sẽ không coi bà ra gì. Tôi đi phê bình Tiểu Đan ngay, bảo con bé từ bỏ ý định. La Đại Nữ lập tức bày tỏ thái độ, ăn cơm xong rồi hãy đi. Chủ nhiệm Vương nói, La Đại Nữ không nhịn được cười, biết chồng mình đã hết giận rồi. Được, được, được. Ăn cơm xong, La Đại Nữ liền đến nhà mẹ đẻ, đi qua ngõ hẻm chật hẹp, đến cái nhà trong cùng. La Đại Nữ thẳng lưng, ung dung đi vào. Đại Nữ, lại về nhà mẹ đẻ à, ăn cơm chưa? Một bà già ngồi ở phía tây nhà, thấy La Đại Nữ, cười chào hỏi bà. Gì à, tôi ăn rồi. La Đại Nữ đáp lại, đi thẳng đến căn nhà phía đông, nhà họ La ở đây. La Đại Nữ nói không nhỏ, La Đan ở trong nhà đã nghe thấy. Vội vàng đứng dậy ra ngoài, cười đón. Gì cả, gì về rồi. La Đại Nữ liếc nhìn cô ấy, mặt lạnh, nhỏ giọng nói. Sau này con đừng đi tìm Phùng Hiểu Lương nữa, cũng đừng đến nhà người ta nữa. La Đan hôm qua về đã chuẩn bị tâm lý, cũng dự đoán được tình huống này. Nghe vậy, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu. Được, cháu nghe gì? La Đại Nữ hài lòng, cháu gái nghe lời, đỡ tốn công bà nói nhiều. Gì, uống nước đi ạ? La Lan rót cho La Đại Nữ một cốc nước. La Đại Nữ nhận lấy, nhìn hai đứa cháu gái. Các cháu nghe lời gì? Đến lúc đó dì sẽ bảo dưỡng các cháu, giới thiệu cho các cháu một nhà tốt. La Đan cười cảm ơn La Đại Nữ. Dì thương chúng cháu nhất định sẽ nghe lời dì. La Lan cũng gật đầu ở bên cạnh. La Đại Nữ ngồi một lúc, hỏi. Bà các cháu đâu? Đi ra ngoài rồi. Lát nữa sẽ về thôi ạ? La Đan nói. Ngồi một lúc, La Đại Nữ lại đi. La Đan lập tức xa sầm mặt. La Lan liếc nhìn chị cả của mình. Tên Phùng Hiểu Lương đó cũng keo kiệt quá, chỉ hỏi một câu liệu thầy giáo của anh ta có tặng nhà cho anh ta không thôi mà, có quá đáng không? Chị thấy anh ta có vấn đề trong lòng, tức giận xấu hổ rồi. La Lan, cô bé hơi không hiểu chị cả của mình đang nói gì, không phải chị ấy mới là người có vấn đề trong lòng sao? Người ta chỉ là nhạy bén, nhận ra được tâm tư nhỏ nhặt của cô ta, lại dứt khoát cắt đứt quan hệ với cô ta. Chị nói có đúng không? La Đan quay đầu, tìm kiếm sự đồng tình ở La Lan. La Lan thành thật lắc đầu, là chị ngốc quá, cách chương.